Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, thủ hộ giả ra tay. Sở Vân Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn vốn tựu không kiên trì nổi, giờ phút này nhìn thấy Diêu Diệp vậy mà hướng chính mình phát tiết lửa giận. Đương nhiên hội cực kỳ phẫn nộ, nhắm lại ngươi miệng thúi. Sở Vân Tử hướng Diêu Diệp quát, ngươi phải biết rằng, ta Thương Hàn Thần Quốc chính là đến trợ giúp các ngươi chiến Thiên Thần Quốc. Hơn nữa, thực sự không phải là phải, lão phu đã đem hết toàn lực đem hắn khống chế. Ngươi cái kia hai thanh trường kiếm quá mức yếu ớt, điều này có thể quái được ai? Nghe được chuyện đó, Diêu Diệp trên mặt lửa giận càng lớn. Nhưng hắn vẫn cũng không có bị phẫn nộ cho làm cho hôn mê ý nghĩ. Không nói thêm gì nữa, mà Sở Vân Tử đang nói hết chuyện đó về sau, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia cực lớn bát quái đột nhiên biến mất, oanh, thứ tám quẻ biến mất nháy mắt, thanh lâm trên người trực tiếp bộc phát ra một loại không gì sánh kịp khí tức. Cái loại này khí tức là không hề áp chế, không còn là 32 tăng gấp đôi bước, mà là 64 lần. Khí tức này hóa tác phong bạo, mang tất cả phía chân trời, quét ngang hết thảy, thậm chí mà ngay cả hư không chính giữa. Cái kia thất thải chi sắc phòng ngự cháo, cũng là tại đây khí tức trùng kích phía dưới, hung hăng chấn động lên. Cái này chỉ là khí tức, ngươi không kiên trì nổi hả? Viên Huy nhìn về phía Sở Vân Tử, sắc mặt có chút khó coi, nói nhảm. Sở Vân Tử âm trầm nói, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thanh lâm tại ba người vây công phía dưới, chẳng những không có tử vong, kiên trì tới hiện tại, thậm chí còn ẩn ẩn có loại chiếm cứ thượng phong vị đạo. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy, ba người đồng thời ra tay, đừng nói là thi triển thần thông, mặc dù là bình thường công kích, cũng đầy đủ thanh lâm chết thượng 10 lần 8 lần nữa à. Nhưng mà, giờ phút này đừng nói là bình thường công kích, mà ngay cả thần thông đều đem ra hết. Có thể thanh lâm nếu không chết, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn tổn thất, cũng là cực lớn, Sở Vân Tử quá độ tiêu hao, dĩ nhiên có chút thương thế. Diêu Diệp mặc dù không có bị thương, nhưng hai thanh chí tôn chi khí đã toàn bộ đều cho thanh lâm cho sụp đổ. Cái này so Sở Vân Tử bị thương còn muốn khó chịu, duy nhất bình yên vô sự chỉ có Viên Huy, bất quá Viên Huy sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bởi vì chỉ có chính hắn biết nói, thi triển phân thân chi thuật, mỗi một đạo phân thân đều trọn vẹn cần 300 tỷ tinh tinh. Cái này 7 đạo phân thân là được trọn vẹn 2 vạn 100 tỷ. Nhưng giờ phút này, thanh lâm nhưng lại đem hắn phân thân toàn bộ đánh chết. Hắn chẳng những không có lấy được chút nào tiêu hao, còn không duyên cớ tiêu hao hơn 2 vạn ức. Loại này tổn thất không thể bảo là không cực lớn. Cái này vô liêm sỉ, như thế nào như thế khó sát, Sở Vân Tử nói. Viên Huy ánh mắt nheo lại, nói, thằng này thần thông quá nhiều, còn có một chút không có thi triển đi ra. Trong đó tựu kể cả mãnh cầm theo như lời chính là cái kia có thể đem người định trụ yêu thuật. 32 tăng gấp đôi bước thời điểm, hắn liền có như thế thực lực, cùng chúng ta ba người đối chiến, đều có thể giữ mình thế bất bại. Ngày nay đã không có khống chế của ngươi. Kỳ thật thực lực tăng phúc 64 lần, chúng ta ba người không phải đối thủ, chẳng lẽ thật sự muốn vị kia ra tay mới được? Sở Vân Tử lông mày cau chặt, nói thật, bọn hắn trong miệng vị kia nếu là ra tay, bọn hắn có đầy đủ tín tâm đem thanh lâm lưu lại, nhưng là bọn hắn không muốn làm cho vị kia ra tay. Hiện tại toàn bộ Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo cũng biết hai người bọn họ ra tay, tăng thêm Chiến Thiên Thần Quốc Diêu Diệp, ba đại cửu tinh thiên không chí tôn đồng thời ra tay, cho đến đánh chết thanh lâm, có thể nếu là đem giờ phút này chiến cuộc truyền trở về, bọn họ là thật sự không mặt mũi gặp lại người. Trước hết để cho chiến thiên thần quốc thủ hộ giả ra tay đi. Viên Huy nói, ba người đích thủ đoạn đã toàn bộ sử dụng xong, lại không thể nại Thanh Lâm như thế nào. Huống hồ giờ phút này Thanh Lâm thực lực làm tiếp tăng lên. Nếu không phải lại để cho thủ hộ giả ra tay, bọn hắn rất có thể sẽ bị Thanh Lâm cho ở tại chỗ này. Diêu Diệp, Viên Huy nhìn về phía Diêu Diệp, lên tiếng quát. Diêu Diệp minh bạch Viên Huy ý tứ, lúc này gật đầu, chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Thanh Lâm, ngươi cái này cẩu tạp chủng, bản tôn hôm nay đích thật là giết không được ngươi, nhưng chúng ta giết không được ngươi, không có nghĩa là ngươi là có thể sống xuống dưới. Diêu Diệp hét lớn, đồng thời thủ trưởng vung lên. Lập tức có một quả ngọc phù xuất hiện, cái này ngọc phù chính giữa, tràn ngập một đạo màu xanh lá cây đậm hào quang, cái kia hào quang khiếp người tâm hồn, nhìn về phía trên tựu khiến người tim đập nhanh, muốn triệu hoán thủ hộ giả đến sao? Thanh Lâm ánh mắt nhíu lại, hắn không có làm nhiều do dự, mặc dù đoán được Diêu Diệp muốn triệu hoán chiến thiên thần quốc thủ hộ giả. Nhưng hắn vẫn là không biết, cái này thủ hộ giả là bực nào cấp bậc, nếu là một tinh tinh không chí tôn, thậm chí là nhị tinh, Thanh Lâm đều có nắm chắc bình yên rời đi, nhưng nếu là lại cao Thanh Lâm cũng không có tín tâm. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh bốc lên, vọt tới hư không phía trên, một quyền oanh kích tại cái kia thất thải phòng ngự cháo phía trên. Oanh. 64 lần tăng phúc phía dưới, chỉ là bình thường một quyền, liền lệnh cái kia thất thải phòng ngự cháo, hung hăng rung rung bắt đầu. Tại hắn rung rung thời điểm, Thanh Lâm chỗ oanh kích địa phương, bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết dạn. Cái gì? Một màn này, lệnh Diêu Diệp, Viên Huy còn có Sở Vân Tử ba người sắc mặt, đều là hung hăng biến hóa một chút. Bởi vì này phòng ngự cháo, chính là ba người bọn họ đem hết toàn lực, vừa rồi bố trí xuống, vì chính là đem Thanh Lâm khống chế tại đây Sơn Hải Thành chính giữa. Nhưng mà, giờ phút này Thanh Lâm cái này bình thường một quyền, nhưng lại trực tiếp lệnh hắn xuất hiện vết rạn. Kẻ này, quá mạnh mẽ, Viên Huy thần sắc âm trầm tới cực điểm, nói, quả nhiên như ta sở liệu. Giờ phút này làm bọn chúng ta đây, căn bản là không phải là đối thủ của hắn, nếu là cùng hắn đối chiến nhất định sẽ bại, vậy thì không cùng hắn đối chiến. Diêu Diệp hừ lạnh nói, chúng ta ba người là không có cơ hội này đem hắn đánh chết, như vậy tự lại để cho thủ hộ giả bỏ ra tay, chung kết người này tánh mạng. Oanh, bọn hắn mở miệng thời điểm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, răng rác, ngay sau đó, thanh thúy vỡ vụn chi âm hưởng triệt thiên địa, cái kia thất thải phòng ngự cháo, tại vô số người ánh mắt chính giữa, ầm ầm mỡ vụn, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Diêu Diệp, nhanh lên, đừng làm cho hắn chạy. Viên Huy vội la lên. Diêu Diệp thì là cười lạnh nói, yên tâm, thủ hộ giả ra tay, hắn mặc dù là chạy mau nữa, ẩn nấp sâu hơn, cũng chạy không thoát thủ hộ giả lòng bàn tay. Ba tương đương, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Diêu Diệp đem trong tay ngọc phù trực tiếp bóp nát, oanh, ngọc phù vỡ vụn nháy mắt, toàn bộ hư không, rồi đột nhiên chấn động lên, không có khí tức phát ra. Không có phong bạo xuất hiện, nhưng tất cả mọi người ánh mắt có khả năng chứng kiến địa phương hư không tất cả đều nát bấy. Đại địa đều sụp đổ, hí, thành từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm theo Sơn Hải Thành chính giữa truyền ra. Rất nhiều người cũng biết có thủ hộ giả tồn tại, có tinh không chí tôn tồn tại, nhưng rất nhiều người một tiếng đều không có nhìn thấy tinh không chí tôn ra tay. Ngày nay, bọn hắn gặp được, cái này, Cái này là Tinh Không Chí Tôn thực lực sao? Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đây quả thực tựu như là thiên thần A-Hát. Thật sự là đáng sợ. Còn không có gặp hắn công kích, tựu làm vỡ nát nghìn vạn dặm nội hư không? Càng là sụp đổ ánh mắt có khả năng chứng kiến chỗ đại địa. Như cấp 2 bản đồ có tinh cầu, thủ hộ giả một quyền phía dưới, sợ là liền tinh cầu đều có thể nổ nát A-Hát. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.